phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, 234, chư thần sủng ái, 1, làm quang minh thần hệ hạ thuộc thân, tạ hư sao sao nguyên với Christine, thần lực lại thượng không đủ chính chủ 1/10. Hắn đối trưởng quản luân hồi cùng tử vong đỉnh thần áo ngươi bổn hẳn là thập phần sợ hãi. Luân hồi thần thần lực đủ để đem hắn cái này bán thần tạo vật cũng phá hủy. Nhưng sớm nên chống cự không được thần lực mà thống khổ rên rỉ lên tạ hư. Lại chỉ là thấp liễm mặt mày, theo bản năng rảo phá môi, tạ hư đích xác bị áp chế đến cực kỳ khó chịu. Nhưng hoặc là nhân hắn vì áo ngươi thân thủ sở tạo duyên cớ. Đối luân hồi thần thần lực không có như vậy bài xích. Thế nhưng sinh sôi căng xuống dưới. Osia mục đích đương nhiên cũng không phải muốn giết chết chính mình vất vả làm được tạo vật. Hắn chỉ là đối tạ hư vượt qua chính mình khống chế mà cảm thấy bất mãn. Hắn muốn cho cái này tạo vật cảm nhận được thần minh gian không thể vượt qua chênh lệch. Tạ hư có thể sợ hãi, có thể phẫn nộ, thậm chí có thể căm hận hắn, lại cô đơn không thể siêu thoát hắn khống chế. Osia muốn nhìn đến hoảng sợ thần sắc hiện lên ở kia trương cùng Christine tương đồng khuôn mặt. Thượng, sau đó khó có thể chống cự, lã chã trực khóc mà quỳ xuống tới, khẩn cầu hắn tha thứ, sau đó làm hắn tùy tâm sở dục mà sử dụng thân thể này. Chính là ở thần lực tôi rót hạ. Áo ngươi thấy tạ hư màu bạc lông mi, như run rẩy điệp, mà kia như là hoa nước nhuộm dần ra tới môi, bị cắn ra một chút càng nồng đậm màu đỏ tươi tới. Lại trước sau không có hướng hắn thần phục, cái này mới sinh, yếu ớt bán thần rõ ràng đã kiên trì không được, Osia trong lòng sinh ra một trận táo bạo, hắn sợ hãi chỉ cần lại phát ra một chút thần lực. Cái này hắn tỉ mỉ chế thành vật chứa liền sẽ vỡ vụn. Đương nhiên, hắn đáy lòng còn có chút càng vi diệu cảm xúc, lại bị áo ngươi cường ngạnh mà nghiền nát, điện hạ tạ hư học những cái đó hắc ám tinh linh xưng hô Osia xưng hô. Hắn ngẩng đầu lên, màu bạc trong mắt như chìm tiến tinh quang, dường như so với kia vị y dược chi thần càng thêm lóa mắt giống nhau. Lờ đãng liền hãm ở cặp mắt kia chung, tóc dài thực phiền toái, ở tạ hư cấp ra giải thích nháy mắt. Osia xuất phát từ, không nghĩ làm yếu ớt vật chứa vỡ vụn tâm tư. Cũng thuận thế thu hồi thần lực, lạnh nhạt mà thô bạo mà mệnh lệnh hắn. Sửa trở về, đúng vậy. Điện hạ, mới sinh tân thần bình tĩnh nói. Hắn ra như tân tuyết tế bạch, kia tia thon dài cổ cũng sinh đến xinh đẹp, bởi vì hơi ngửa đầu động tác, như ẩn như hiện không ở thần bào xương quai xanh, cũng hoàn chỉnh bại lộ ra tới. Hoánh nhuận như ngọc, mạc danh sinh ra làm người tưởng xúc một xúc xúc động tới. Osia khắc chế kia cổ xúc động, liền ở hắn thần sắc thu liễm mà muốn rời đi khi. Kia không biết đúng mực tạo vật lại lộ ra một cái cực bình đạm mỉm cười tới. Dò hỏi, điện hạ, ngài tựa hồ chưa từng có kêu lên tên của ta ở luân hồi thần hồi đáp hắn phía trước. Tạ hư lại hỏi, ta thật sự kêu Christine sao? Hoặc là bởi vì kia trương cùng y dược thần chỉ quá mức tương tự khuôn mặt duyên cớ. Áo ngươi thấy hắn lễ phép có chút mới lạ mỉm cười. Thế nhưng cũng trong lòng khẽ nhúc nhích, bên tai phẳng phất yên tĩnh nháy mắt, hắn mới chỉ đột ý thức được tạ hư lại hỏi một cái cỡ nào xúc phạm hắn vấn đề. Ngươi đương nhiên, đem vị kia đại nhân tên cho ta mượn, hắn sẽ thực tức giận đi, tạ hư ngay sau đó nói. Thần minh tên họ toàn có thần tính cùng ma lực, hắn vốn chính là từ vị kia y dược thần máu sở sinh. Lại kêu lên Christine tên, sợ là sẽ phân mỏng chạy lấy người loại đối y dược chi thần tín ngưỡng lực lượng. Tạ hư phỏng đoán, hắn đại khái cũng là dựa vào này đó tín ngưỡng, thần lực từ đây đủ lên, luân hồi thần thần sắc biến cực kỳ tối tăm đáng sợ. Hắn giống như bị mạo phạm giống nhau. Thô bạo hơi thở lại phụ thuộc vào toàn thân, Osia lạnh như băng mà cảnh cáo hắn, cùng ngươi không quan hệ, không cần suy xét dư thừa sự, như vậy, ta chỉ có một vấn đề, tạ hư rời ra thúc dây cột tóc không biết vì sao cởi bỏ. chảy xuống dưới, sâu và đen như bóng đêm đặc sệt phát liền tán ở tuyết trắng ra bên. Cấp kia nguyên bản thần sắc không thể xâm phạm thanh lãnh khuôn mặt. Đều thêm một phân mạc danh trù diễm tới. Ngài thật sự yêu vị kia đại nhân sao? Xem ra luân hồi thần hẳn là thâm ái y dược chi thần không sai. Tạ Hư ánh mắt hạ xuống một mảnh hư vô trong bóng tối. Hơi hơi thở dài, hắn cái kia vấn đề làm Osea nổi trận lôi đình, đem hắn đóng cấm mơ siêu bế. Không tiếng động, vô tận hắc ám mặc kệ đối nhân loại vẫn là thần minh mà nói. Đại khái đều là cực kỳ khó qua, nhưng Tạ Hư chỉ nhắm mắt sửa sang lại những cái đó từng bị hắn quên đi. Vô số thế giới vị diện ký ức, liền cũng đủ cho hết thời gian. Cấm mơ siêu bế không gian ở hồi lâu lúc sau, rốt cuộc vỡ ra một đạo khe hở, thần điện trung mỏng manh chiếu sáng bắn ra tới, đối mặt sâu không thấy đáy hắc ám, Sâm Mộc thấp giọng thi chú. Đầu ngón tay thực mau nhảy ra một đạo màu lam ánh huỳnh quang. Phi thường có xuyên thấu lực ánh sáng một mảnh mặt đất. Tự nhiên cũng thấy được thân ở trong bóng đêm, hơi hơi cuộn tròn Tạ Hư. Cho dù là thần minh, lại cũng là quang minh thần hệ, đối hắc ám cực kỳ sợ hãi. Còn không bằng bọn họ loại này hắc tinh linh tiếp thu tốt đẹp. Mới sinh bán thần trong bóng đêm một mình đãi lâu như vậy. Làn da càng lộ ra bệnh trạng tái nhợt, bị hắn tùy ý xén tóc đen rũ ở bên má, thế nhưng hiện ra một phân đáng thương lại ngoan ngoãn ý vị. To rộng thần bao lung ở hắn trên người, y Tạ Hư chống cằm tư thế, kia tiệt tay áo thuận thế chảy xuống, liền lộ ra một đoạn tuyết trắng thủ đoạn tới. Hắn thon gầy hoàn toàn không giống cường đại bán thần, bởi vì tinh linh xảy ra ánh sáng. Tạ Hư bị đâm vào đôi mắt hơi đau, màu bạc lông mi nhanh chóng run rẩy nhắm lại, chảy ra một chút rất nhỏ bọt nước. Sâm Mộc đến gần, mới thấy Tạ Hư lông mi thượng, những cái đó tinh lượng đồ vật, chỉ cảm thấy đáy lòng chợt mềm xuống dưới, mặc danh chua xót đến lợi hại. Hắn nguyên bản liền cảm thấy điện hạ trừng phạt không khỏi quá nặng, bởi vì đối luân hồi chi thần sùng kính mới cưỡng chế đi xuống. Nhưng vừa nhìn thấy Tạ Hư dáng vẻ này, cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa sinh ra điểm vi diệu tim đập nhanh tới. Ta đến mang ngươi rời đi, Sâm Cương Trực Hành vẫn duy trì bình tĩnh thần sắc. Hắn nắm Tạ Hư đi ra mật thất, đi hướng cư trú nhà gỗ chung, vì làm Tạ Hư từ cấm mơ siêu bế chung mau chóng hoãn lại đây. Hắn lại cấp đối phương đổ ly ấm thân hoa lộ, tinh linh tộc sản xuất hoa lộ. Đó là đối thần minh mà nói cũng rất là hưởng thụ. Tạ Hư nói lời cảm tạ xong nhẹ nhấp một ngụm, bổn liền đỏ thắm môi ở tầm quá hoa lộ sau, càng là trơn bóng lên, hắn tầm mắt dừng ở Sâm Mộc trên người. Osea trừng phạt xa xa không ngừng tại đây. Sâm Mộc miễn cưỡng đem ánh mắt từ đối phương dùng để uống động tác chung nhổ ra tới. Cảm thấy chính mình có điểm khó có thể nói ra. Tuổi trẻ bán thần chống cằm, không chút để ý hỏi, làm sao vậy? Sâm Mộc cánh môi mấp máy, ngoặc kép, Tạ Hư hỏi, là điện hạ phải cho ta trừng trị sao? Hắc tinh linh thân thể hơi chấn, bỗng nhiên liền cảm thấy cực kỳ uể oải, tự sa ngã nói, đúng vậy, điện hạ muốn đuổi ngươi đi đại địa thượng. Tạ Hư nao nao, mới phản ứng lại đây Sâm Mộc nói đại địa đại khái là chỉ nhân loại sở cư trú địa phương. Thế giới này đã có thần minh, tự nhiên cũng có phụ trách cung phụng cùng tín ngưỡng thần minh nhân loại. Tạ Hư ánh mắt hơi lượng, ta có thể rời đi thần điện. Sâm Mộc sợ hắn khổ sở, chỉ là trục xuất một đoạn thời gian thôi. Chỉ cần điện hạ nguôi giận, tự nhiên sẽ triệu hoán ngươi trở về Tạ Hư. Ngoặc kép, tốt, Sâm Mộc dừng một chút cũng phản ứng lại đây. Mới vừa rồi Tạ Hư thái độ rõ ràng sung sướng áp quá bi thương. Vội vàng nói cho hắn, không cần bị những cái đó du ngâm người thơ ca lừa. Đại địa thượng cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Nơi đó nơi nơi đều sinh hoạt nhỏ yếu lại rào hoạt nhân loại cùng mặt khác thấp đoan chủng tộc. Đặc biệt là, hắn nhìn Tạ Hư phẳng phất mờ mịt bộ dáng, quyết định đem sự tình nghiêm trọng tính đều nói cho hắn. Đừng tưởng rằng ngươi là thần minh liền không có việc gì. đại địa thượng còn sinh hoạt những cái đó thần cùng người dựng dục bán thần hậu đại. Bọn họ năng lực thậm chí có thể mạnh hơn những cái đó tam đẳng thần minh. Mà bọn họ, chỉ sợ nằm mơ đều tưởng gặp phải ngươi như vậy gầy yếu thần. Thí thần cướp lấy thần cách Tạ Hư tuy rằng cũng chỉ là cái bán thần. Lại có thật thật tại Osea vì hắn ngưng kết cấp thấp thần cách. Mà không có thần cách bán thần chung quy kết với nhân loại càng nhiều chút. 100 năm sau liền chỉ có thể đi hướng minh phủ. Tạ Hư nhìn Sâm Mộc trong mắt thật thật sự lo lắng. Có chút bật cười, cùng với lo lắng này đó, ngươi còn không bằng lo lắng y dược chi thần ở trên trời thấy được ta cái này hàng giả. Một mũi tên bắn chết ta mới hảo, y dược thần thực ôn nhu. Hắn sẽ không như vậy đối với ngươi. Chính là hắn có cái tính tình không như vậy tốt ái nhân, Tạ Hư không chút để ý nói. Vị kia quang minh thần xấu tính đích xác mỗi người đều biết. Sâm Mộc dừng một chút, có chút không tự tin nói. Bằng không, ta hướng điện hạ cầu tình, người vẫn là không cần đi đại địa thượng, tác giả có lời muốn nói. Ngắn nhỏ đổi mới ốt ngày hôm qua quên xin nghỉ. Hết chương.